Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, An Mần hiện thân. 412 ngày thứ hai, bận rộn một đêm Linh, thì cùng Tony, Banner, Quicksilver, Zelda đi tới San Francisco, làm bộ cùng Drake tiến sĩ đàm phán, sau đó vụng trộm điều tra. Quicksilver nổi tiếng không cao, công chúng còn không quá quen thuộc, mà Linh tiềm hành năng lực rất mạnh, hơn nữa hắn còn biến thành tiểu hài tử bộ dáng, không ai có thể nhận ra hắn. Tony thỉnh thoảng mà cúi đầu nhìn xem đáng yêu nhỏ Linh. Chẳng biết tại sao, cùng Banner kéo xa khoảng cách, Banner hỏi, ngươi thế nào? Ta cũng không có sinh khí. Tony rất đứng đắn mà nói. Hai chúng ta vẫn là không muốn đi quá gần. Không phải vậy người khác sẽ cho rằng chúng ta là một nhà ba người. Banner vẻ mặt bỗng chốc tái. Xanh, ta phải tức giận. Quicksilver cười nói với Linh. Có muốn hay không ta ôm ngươi đi? Linh lắc đầu. Dạng này quá mất mặt. Tony cúi đầu xuống hung hăng xoa bóp một cái Linh tóc. Tiểu tử này, ngày nào biến thành nữ hài tử. Ta có thể một chút cũng kinh ngạc. Sáng sớm hôm nay, làm thu nhỏ Linh xuất hiện tại Avenger trước mặt mọi người lúc. Đưa tới oanh động, bọn hắn nghe Banner cùng Natasha nói qua Linh sẽ thu nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, thu nhỏ Linh tận mắt nhìn thấy, lại là khả ái như vậy. Thấy Pepper tình thương của mẹ tâm tràn lan, một mực kề cận Linh, thấy Tony nóng mắt. Cảm thấy mình trưởng thành, cũng nên có đứa bé, mà biến thân lúc, kinh hãi nhất chính là Roger. Dù sao Linh cùng hắn có được đồng dạng kinh lịch, ngủ say 100 năm, mà dung mạo một mực không thay đổi, cho nên hắn cũng lo lắng cho mình lại biến thành một đứa bé. Bị Tony cười gần vò tóc, nghe được Roger loại này non nớt suy đoán lúc, tính tình tốt Natasha. Kìm lòng không đặng lật một cái liếc mắt, Drake tiến sĩ là cái trẻ tuổi có triển vọng thanh niên anh Tuấn. Tại toàn cầu xí nghiệp ra bên trong, thanh danh gần với Tony, hắn mang theo ấm lương mỉm cười, nhiệt tình cùng Tony, Banner nắm tay, nói ra, hoan nghênh các ngươi quang lâm, có thể cùng Stark tập đoàn tiến hành hợp tác, là vinh hạnh của chúng ta. Tin tưởng tại cố gắng của chúng ta dưới, khoa học kỹ thuật nhân văn hào quang sẽ dẫn theo địa cầu càng tốt đẹp hơn. Không thể không nói, nếu như không biết Drake tiến sĩ phía sau những cái kia hoạt động. Gia hỏa này thật có loại tương lai thanh niên lãnh tụ cảm giác. Tony cười nói, ta đối với các ngươi nghiên cứu khoa học hiệu quả đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dù sao đều là nghiên cứu máy móc. Cũng nên nhàm chán, hắn thuần thục cùng Drake tiến hành hàn huyên, sau đó trong lòng lại một mực tại nhà rãnh, cái này tóc hồng mặt người trẻ tuổi cũng liền dạng này. Truyền thông thế mà bắt ta cùng hắn đánh đồng, thật sự là không thể nói lý. Banner lại có chút cứng ngắc, bởi vì hắn chú ý tới Drake ánh mắt đang len lén xem hắn. Ánh mắt rất nóng rực. Cái này khiến Banner cảm thấy có chút khó chịu. Drake cười nói ra, Banner tiến sĩ, ta tại thời còn học sinh, có thể phế ngủ vong thực nghiên cứu quá ngươi học thuật thành quả. Có thể cùng ngươi vị này sinh vật khoa học thiên tài gặp mặt. Thật sự là quá tốt, chúng ta đi qua nói. Thuận tiện hỏi một cái, tiểu hài tử này là, Tony cười nói, đây là ta cháu trai. Gọi là Steve Stark, ngươi là thần tượng của hắn. Linh kinh ngạc nhìn xem Tony. Cái này cái quỷ gì danh tự? Ánh mắt của hắn nhìn phía Linh. Thân thiết ngồi xổm xuống. Một bộ đại nam hài lão sư bộ dáng. Cười nói ra, Steve sao? Ân, ánh mắt rất kiên định tiểu nữ hài. Linh, đám người. Tony vội vàng đem Linh kéo ra phía sau. Sắc mặt hắn có chút cứng ngắc, bởi vì hắn sợ hãi linh động bốc cháy đến, trực tiếp đem Drake cho xé. Tony ăn nói lung tung giải thích nói, ta cháu trai là trời sinh câm điếc, hắn không biết nói chuyện. Drake nhìn xem sau lưng Tony Ling, thẳng vào trừng mắt, không biết vì cái gì có chút hoảng hốt. Hắn miễn cưỡng cười nói với Tony, câm điếc sao? Ngũ quan cùng xúc cảm là thượng đế ban cho chúng ta quan sát và giải thích vạn vật công cụ. Kỳ thật chúng ta hội ngân sách một mực tại nghiên cứu giải quyết những thứ này tiên thiên tính tạo thành tiếc nuối nhằm vào câm điếc. Không, ngôn ngữ năng lực biến mất khối này đã có chỗ thành tích, có lẽ có thể trợ giúp cho ngươi. Tony làm ra vẻ làm ra một bộ đặc biệt cảm kích bộ dáng. Thật sao? Nếu như có thể để Steve một lần nữa thu hoạch được ngôn ngữ năng lực, ta sẽ cảm xúc ngươi cả đời. Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này trầm mặc ít nói bộ dáng, ta liền bị đau lòng. Banner cùng Quicksilver cố nén ý cười, nhìn lén lấy Linh liền nghiêm mặt. Linh, ngón tay đâm tại Tony trên đùi, lặng lẽ thả một đạo thiểm điện, đem Tony đánh run một cái. Để cho ta bảo tiêu mang theo Steve tùy ý tham quan đi. Chúng ta đi nói chuyện chính sự. Tony cười nói. Drake cười nói. Tốt, ta gọi ta người cùng đi. Cái kia, Stark tiên sinh, người muốn thông qua như thế nào phương thức cùng chúng ta hội ngân sách tiến hành hợp tác? Drake nháy mắt, gọi mình thuộc hạ nhìn cho thật kỹ Linh cùng Quicksilver. Hắn tổng cảm giác Quicksilver ánh mắt như tên trộm. Hơn nữa Tony đột nhiên hợp tác với hắn, đột nhiên tới, cái này khiến Drake vốn là trong lòng còn có cảnh giác, sợ mình sự tình bại lộ, bị loại này tinh thần trọng nghĩa tràn đầy quái thai để mắt tới. Banner một mực tại bên cạnh mỉm cười, nhưng nghe gặp Tony lời kế tiếp, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tony cười hì hì chỉ hướng Banner. Người biết hắn có được biến lớn mạnh lên gen năng lực. Chúng ta có lẽ có thể dùng hao huyết dịch, viện trợ toàn nhân loại thể chất cùng gen tiến hành tịnh hóa. Thì ra là thế, Drake hai mắt lập tức nghiêm túc. Hắn đối với nhân loại thăng cấp loại chủ đề này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Từ gặp mặt đến bây giờ, hắn nhìn về phía Banner thời gian, thậm chí muốn vượt qua Tony. Tony loại lời này vừa nói ra, liền để Drake lập tức tâm động, lập tức liền trước đó đối với Tony đám người cảnh giác đều biến mất. Mà vào lúc này, một cái lén lén lút lút người xâm lấn Avenger căn cứ, Scott thu nhỏ đằng sau, từ trên máy bay nhảy xuống, cưỡi tại con kiến trên thân, hướng phía dưới căn cứ bay đi. Khi nhìn thấy là Avenger căn cứ trên không lúc, hắn giật nảy mình. Chúng ta muốn trộm Avenger đồ vật. Hành tiến sĩ vội vàng hô, rút lui. Hope cũng vội vàng nói, Scott, ngươi mau rời đi, không phải vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Scott lại nghĩ đến đã đến đều tới, không mang về đi chút vật gì không được. Thế là người điều khiển con kiến tiếp tục dưới bay, đối với thông tin trang bị nói ra, không có việc gì, thân thể của ta thu nhỏ trạng thái, bọn hắn rất khó phát giác được ta, mà ở căn cứ trong đại sảnh bị Roger chỉnh đến chỉnh đi mày trâu. Mặt ủ mới Avenger nhóm, nghe được đến từ Jarvis tiếng cảnh báo, Natasha gõ gõ trong tay thước dạy học, nói ra, có người xâm nhập, một mực mặt âm trầm, tìm không thấy hợp lý phương pháp huấn luyện mới Avenger. Roger bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, nhoẻn miệng cười, đi, ta mang các ngươi đi thi triển diễn luyện. Scott đầy cõi lòng tin chui vào căn cứ, hắn không có chú ý tới, đã có một món lớn siêu cấp anh hùng để mắt tới hắn. An mần lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền tao ngộ khảo nghiệm nghiêm trọng. Hoan nghênh đặt mua bỏ phiếu ủng hộ chính bản tác phẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.